Âm nhân tế, chương 305, 305, sư trò gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong dịch trạm tất cả đều là đủ loại quỷ hồn. Nếu như người sống đi qua nhất định sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết. Cho nên, Hà Thanh lại lần nữa sử dụng thuật pháp tướng môn của hắn. Phong mệnh cung của hai chúng ta. Cứ như vậy, khí tức bản thân ta sẽ không tiết ra ngoài. Những quỷ kia tự nhiên cũng không cách nào phát hiện chúng ta khác thường. Sau khi phong mệnh cung, ta cùng Hà Thanh hai người mới đi về phía dịch trạm bên kia. Đây là lần đầu tiên ta đến trạm dịch này. Bên trong giống như một khu chợ nhỏ. Quỷ hồn nhập âm, những người có đủ âm đức, có thể lấy âm đức của mình đến nơi này đổi một vài thứ. Đương nhiên, Hà Thanh cũng nói với ta, đó chỉ là mặt ngoài. Chỉ cần có đủ tiền âm dương, đến nơi này cũng tốt làm việc. Ta đại khái quét một chút, bên cạnh có khách sạn, nơi có âm đức đổi tiền âm dương, cũng có chỗ cho thuê một ít phương tiện giao thông vân vân. Tất cả những gì chúng ta phải làm là thuê một chiếc kiệu đen ở nơi cho thuê phương tiện giao thông. Trong quá khứ, ta liếc nhìn những con ma đang ăn ở nhà hàng bên kia. Một số tò mò, những gì quỷ ăn trong nhà hàng. Bất quá, liếc mắt một cái liền phát hiện, hình như cũng không khác gì người khác, cũng đều là mì, cơm gì đó, chỗ góc nhất, có một quỷ sai ăn hình như là ma lạt năng. Lúc này, Hà Thanh đột nhiên nói một câu, tiểu tử kia, đừng nhìn chằm chằm chúng nó, những người có tiền ăn cơm bình thường đều rất phiền toái. Chúng ta làm chính sự quan trọng hơn. Hà Thanh nói như vậy, ta lập tức rời tầm mắt. Cũng chính là lúc này, quỷ sai ăn ma lạt năng kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Hướng về phía ta cười một chút, khuôn mặt trắng bệch xanh bệch. Nụ cười trên mặt kia tuyệt đối không phải là nụ cười thiện ý, tóm lại. Nhìn thấy nụ cười này, ta không thể không nổi da gà. Đương nhiên, có Hà Thanh nhắc nhở, ta lập tức rời tầm mắt, cũng không dám nhìn về hướng đó nữa. Mặc dù ta không nhìn vào đó. Ta vẫn cảm thấy rằng sự sai trái ma quỷ vẫn đang nhìn chằm chằm vào ta. Ta và Hà Thanh mãi cho đến khi bên kia thuê phương tiện giao thông. Cảm giác bị nhìn chằm chằm mới dần dần biến mất. Trước khi đi vào, Hà Thanh cùng ta dặn dò. Ta đi vào cái gì cũng không nói. Âm gian dịch trạm đạo đạo ta không hiểu. Giao cho hắn đến làm là được. Cho nên, sau khi vào cửa hàng, ta liền theo Hà Thanh nhìn khắp nơi. Trong cửa hàng này có rất nhiều thứ. Cái gì cũng có quan tài, cũng có hộp cho cốt gì đó. Thậm chí còn có một ít giấy đâm người. Hơn nữa, giấy kia đâm người cũng chỉ có nữ. Bên trong nhất là hai loại phương tiện giao thông. Một loại là xe lừa đen, loại còn lại là kiệu đen. Nhìn cửa hàng là một quỷ mặt đỏ. Anh ta giới thiệu với chúng ta. Kiệu đen là dành cho những người có thân phận. Ta hỏi một câu. Chiếc xe lừa đen kia là để làm gì? Quỷ mặt đỏ kia lại không trả lời. Hà Thanh còn trừng mắt nhìn ta một cái. Chờ thuê kiệu đen xong, chúng ta ngồi lên rời khỏi trạm dịch. Hà Thanh mới nói với ta. Tiểu tử kia, ta vừa rồi không phải không cho ngươi tùy tiện hỏi lung tung sao? Ngươi vừa rồi hỏi, thiếu chút nữa chuyện xấu. Ý tứ gì? Ta hỏi, bình thường đi thuê phương tiện giao thông. Đều là âm gian có chút thân phận. Ngươi hỏi như vậy, quỷ mặt đỏ kia lập tức sẽ hoài nghi chúng ta không phải người âm. Âm gian có quy định rõ ràng. Kiệu đen là không thể cho chúng ta những người dương gian không rõ lai lịch. Bất quá cũng may, ta mài thêm vài cái miệng. Lại âm thầm nhét chút tiền âm dương cho hắn. Tên kia mới không so đo với chúng ta. Đương nhiên, tên quỷ đỏ kia tìm phiền toái ta cũng không sợ. Cùng lắm thì làm một trận, chính là làm chậm trễ thời gian của chúng ta. Ta sợ lão ân bọn họ sẽ không an toàn a, Hà Thanh nói. Ta lập tức gật đầu, vẫn là Hà Thanh hiểu được đạo đạo âm gian này. Muốn một mình ta, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Lắc lư trên kiệu đen, Hà Thanh nói, đại khái cũng không đến một canh giờ chúng ta liền có thể đến phủ sư phụ ta. Trên đường kiệu đen sẽ không dừng lại. Nhưng kỳ quái chính là, qua không bao lâu, Kiệu đen đột nhiên ngừng lại. Đến đây rồi. Ta hỏi Hà Thanh. Không có khả năng a, ngay cả nửa canh giờ này cũng không tới đâu. Hà Thanh cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hắn bảo ta đừng nhúc nhích. Chính mình đưa tay đến bên cạnh kiệu vết thương vén rèm kiệu nhìn ra ngoài. Ta thấy từ khe hở đó. Có những con quỷ nhỏ mang theo kiệu của chúng ta. Chỉ là, những tiểu quỷ kia đứng ở nơi đó. Đều nhìn phía trước mà không dám nhúc nhích. Hà Thanh liền hướng về phía bên ngoài hỏi một câu ta nghe không hiểu. Hẳn là quỷ thoại. Tiểu quỷ kia quay đầu lại. Lẩm bẩm nói vài câu với chúng ta. Hà Thanh gật đầu. Ta hỏi Hà Thanh sao? Hà Thanh liền nói. Phía trước có thứ gì đó ngăn cản con đường âm phủ. Xem ra là có đồ muốn tìm việc. Nếu không tránh được, chúng ta cứ đi xuống sẽ có những chuyện tạp vụ kia. Hà Thanh xốc rèm kiệu lên. Tiểu quỷ phía dưới lắc đầu. Ý bảo chúng ta không nên xuống kiệu. Bất quá, ta cùng Hà Thanh đều đi xuống. Liền nhìn thấy cách đó không xa giữa đường có một cái bóng. Nó nhìn chằm chằm vào chúng ta. Sắc mặt trắng bệch, mang theo tang. Một bộ dáng trâu bò ầm ĩ, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây không phải là quỷ sai không ăn ngon ma lạt năng còn nhìn chằm chằm ta sao? Hà Thanh nhìn về phía quỷ sai kia, hướng về phía hắn hô. Này, vị lùn bên kia, nếu ngươi muốn cướp đạo thì tới đây. Ngươi cách xa như vậy, không dọa được bổn đại sư. Không đúng, cho dù ngươi tới đây. Hình như cũng không dọa được a, quỷ sai bên kia vừa nghe lời này. Lập tức hóa thành một đạo hư ảnh. Hướng về phía chúng ta bay vút mà đến. Một quỷ sai lại có loại thân thủ này. Nói thật, có chút ngoài dự liệu của ta. Bất quá, loại thân thủ này muốn đối phó Hà Thanh phỏng chừng rất khó. Hà Thanh thấy quỷ sai bay vút mà đến. Ngay cả nhúc nhích cũng bất động. Vẻ mặt khinh thường, quỷ sai bay vút mà đến. Ở giữa không trung giống như một con quay hồi chuyển xoay tròn rất nhanh. Hướng về phía đầu Hà Thanh liền đạp tới. Ngay khi một cước kia sắp đá lên. Khóe miệng Hà Thanh tiện tiện cười. Lập tức biến mất khỏi tầm mắt của ta. Ngay sau đó, ta liền nhìn thấy một cái khuỷu tay lớn đập vào lưng quỷ sai kia. Lập tức, quỷ sai kia đã bị khuỷu tay này nặng nề nện trên mặt đất. Dãy giụa một chút. Lại căn bản là không dậy nổi. Mấy tiểu quỷ bên cạnh đều nhìn ngây người. Phỏng chừng căn bản không thể tin được chúng nó nhìn thấy. Làm xong việc này, ta cùng Hà Thanh lại lên kiệu đen. Để cho những tiểu quỷ kia nâng chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Hà Thanh nghe mấy tiểu quỷ nâng kiệu kia nói. Vừa rồi quỷ sai kia hình như có thân phận gì đó không tồi. Nhưng sau đó, đã trải qua chuyện. Đã bị giáng thành tiểu quỷ kém. Hơn nữa, quỷ sai này của hắn còn là một chức vụ nhàn rỗi. Cho nên, quỷ sai này vẫn đi dạo giữa các trạm dịch. Đi bắt những phần tử khả nghi tiến vào âm phủ. Do đó, mong mỏi lập công cho âm gian. Mưu cầu cơ hội thăng tiến lần nữa. Vừa rồi ta liền tò mò nhìn hắn một cái. Hắn liền cảm thấy ta khả nghi. Cho nên một đường đi theo. Mới xảy ra chuyện vừa rồi. Chỉ tiếc, quỷ sai này gặp phải Hà Thanh. Cũng không phải hồng mềm. Hắn bóp không nổi. Đại khái lại qua nửa canh giờ. Ta cùng Hà Thanh liền đến phủ sư phụ ta. Nghe Hà Thanh nói. Nơi này là phủ đệ tạm thời của sư phụ ta ở âm phủ. Cũng không phải La Dậu Sơn trước kia hắn thường trú. Sau khi ở phủ chờ một hồi. Sư phụ ta liền vội vàng chạy tới. Đã lâu không gặp sư phụ ta. Nhìn thấy hắn, ta chuẩn bị hành lễ với sư phụ. Thế nhưng không nghĩ tới sư phụ ta đột nhiên hướng về phía ta nhào tới. Tốc độ của hắn cực nhanh. Ta cơ hồ không có bất kỳ cơ hội tránh né nào. Lập tức, một chưởng của hắn đã sắp đánh vào mi tâm của ta. Ta cắn răng nhanh chóng lui về phía sau tránh né. Sau đó, xoay người một cái. Muốn một tay trói cánh tay sư phụ. Thế nhưng, ta còn chưa làm được. Liền cảm giác dưới chân không vững. Ngã về phía sau, ta một tay chống đất. Dùng sức bay lên trời. Vững vàng đứng lại, mới đứng lại. Liền nhìn thấy sư phụ một quyền đã cách ta không tới nửa thước. Trong lòng ta ngược lại không có bất kỳ hoảng loạn nào. Dù sao lại khoảng cách này còn nằm trong phạm vi khống chế của ta. Ta giơ tay lên, mưu đủ khí lực, một quyền xoay tròn ra, trực tiếp cho sư phụ ta một cái đối quyền. Dầm một tiếng, cả cánh tay đều tê dại, có loại cảm giác bị phế bỏ. Sư phụ bên kia lập tức thu tay lại. Hắn lại đây, ở trên cánh tay ta buộc vài cái. Ta liền cảm giác đau đớn trên cánh tay lập tức tiêu tán. Sau đó, sư phụ trên mặt mang theo nụ cười. Sờ sờ ót ta nói. Tiểu tử, nhiều ngày không gặp, tiến bộ không nhỏ nha. Hà Thanh vẫn ngồi bên cạnh ăn quất. Bất quá, lúc ta giao thủ với sư phụ ta, hắn thậm chí kích động vỏ quýt cũng không lột ra, trực tiếp gặm một ngụm. Ta bưng cho sư phụ một chén trà. Hành lễ, sư phụ gật đầu, cách chương.